Tận thế nhạc viên, chương 1789, Mạn bộ Vân Đoan tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu tại quan cảnh đài bên ngoài dừng chân lại. Quay người trở về xem thời điểm. Nàng cũng không biết chính mình nên tìm chút cái gì. Đối với nàng mà nói hết thảy đều là mới lạ. Khó có thể phán đoán cái gì là dị dạng. Nàng muốn dùng vấn đề thăm dò một chút kia hướng dẫn du lịch tiểu thư. Bất quá thỏa mãn lòng hiếu kỳ các đoàn viên vừa lúc cũng theo quan cảnh đài bên trong lần lượt vén rèm tử ra tới. Tại nhân viên tập hợp, đối nàng giới thiệu sơ lược, tiếp tục mang đoàn một hệ liệt trong công việc. Nàng tự nhiên cũng liền không có cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư nói riêng cơ hội. Mọi người thấy đồ chơi tốt gì sao? Hướng dẫn du lịch tiểu thư lại biến trở về vui sướng chuyên nghiệp bộ dáng. Vừa rồi hướng Lâm Tam Tửu phía sau nhìn lên một vẻ khẩn trương. Đã tất cả đều biến mất. Ta cảm thấy ta tinh thần tốt giống như bị thương. Một cái mập mạp nữ nhân cười nói. Phía dưới như thế nào như vậy nhiều bộ dáng quỷ dị đồ vật. Có một cái thẳng tắp đồ vật. Hẳn là thực vật. Nhưng là thực vật trưởng thành kia bộ dáng. Thật rất mạo phạm ta ôi chao. Mấy cái khác đoàn viên nghe vậy đều nở nụ cười. Nhao nhao phụ lời nói mấy cái chính mình mơ hồ nhìn thấy đồ vật. Bất quá ai cũng không có thể xuyên qua yên mai trông thấy tầng dưới chót nhất mặt đất. Lại không người trông thấy cái gì vật sống. Đưa thân vào bọn họ chi gian. Nhìn bọn họ cười nói thời điểm. Lâm Tam Tửu cơ hồ có một loại về tới tận thế trước đó ảo giác. Ở thế giới tận thế lúc sau. Người thế nhưng cũng có thể như vậy an tâm. Như vậy nhàn nhã hưởng thụ một đoạn ngày nghỉ sao? Tiếp xuống, du lịch đoàn không có dọc theo vừa rồi mét duỗi đường phương hướng. Ngược lại theo bên kia xuyên qua lâu bên trong quảng trường. Đi hướng một cái khác kết nối lấy bầu trời đường đi cửa sổ. Đại đa số đoàn viên khả năng đều là thập nhị giới bên trong cư dân. Đối với đủ loại thương tập bán hàng rong, cổ quái kỳ lạ tựa hồ nhìn lắm thành quen. Dọc theo đường đi rừng cũng không ngừng. Ngược lại là Lâm Tam Tửu muốn một bên đuổi kịp du lịch đoàn một bên nhìn bốn phía. Ngược lại là vất vả cổ. Bồi hồi chi đạo là CBD sớm nhất xây thành bầu trời đường đi một trong. Hướng dẫn du lịch tiểu thư một bên nói. Một bên đầu tiên theo làm lớn ra cửa sổ bên trong chui ra ngoài. Đại gia mời cùng lên đến. Đi bộ thông đạo tại hai bên. Phía bên phải thông hành, các ngươi ngẩng đầu nhìn, này điều nhai địa phương nổi danh nhất, liền ở chỗ nó xây dựng phương thức khiến cho nó biến thành bản địa lớn nhất sinh vật vườn đâu. Bồi hồi chi đạo, là một đầu có chừng rộng 10 mét đường dài. Trung ương là cấp phương tiện giao thông chừa lại hai đầu làn xe. Rất nhiều xe cút kít cùng xe đạp chi gian. Còn đi tới một đám có thể dùng tới mang người kéo vật vật phẩm hoặc đặc thù vật phẩm. Tăng thêm nhanh ván trượt, lắp đặt năng lượng mặt trời động cơ xe lăn, hoặc một đầu ngồi người đại ấm trà cũng không tính là hiếm lạ đồ vật. Thậm chí còn có một thớt rất như là quản linh cữu và mai táng vật dụng màu trắng hàng mã. Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua, nhất thời ngược lại là không nhìn thấy cầu kéo trượt tuyết. Hai bên lối đi bộ thượng nhân người tới hướng, tiến hóa người cùng người bình thường hỗn tạp cùng một chỗ. Giống như đều đối như vậy tình huống tập mãi thành thói quen. Bởi vì muốn nhìn đồ vật dù sao cũng so mặt khác người nhiều. Nàng chậm một bước ngẩng đầu. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Những cái đó là. Nàng lầm bầm tự nhủ. Chim sao. Bồi hồi chi đạo. Lều đỉnh. Là lấy các loại phẩm chất khác biệt cây cối thân cành xây dựng cùng một chỗ. Giao thoa lẫn nhau dệt. Cao thấp. Thoạt nhìn có một phen lộn xộn không bị trói buộc, lại cùng CBD không hợp nhau phong cách, có lẽ là bởi vì nó cấu tạo thực sự rất thích hợp nghỉ ngơi. Tại bị thân cành cắt phân mật văn lưới bố xanh lam dưới bầu trời. Cứ nhiên là từng mảnh to to nhỏ nhỏ viên đỗ tử. Dày lông nhung thiên nga tựa như ám lam sắc lượng cái bụng. Đỏ tươi, nằm thẳng cẳng hai cái tiểu chảo. Bởi vì có chút quá béo mà theo thân cành gian hơi hơi rủ xuống lông vũ trắng bụng. Một đầu lảo đảo duỗi tại giữa không trung phấn bạch chân. Một đầu lớn lên thấy thế nào như thế nào giống như con vịt màu vàng sáng đại điểu. Tại cúi đầu cọ mỏ chim thời điểm, mắt đen còn cùng Lâm Tam Tử bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát. Giống như tại chê nàng ánh mắt không lễ phép. Lâm Tam Tử còn là lần đầu tiên từ góc độ này trông thấy tận thế thế giới bên trong muôn hình muôn vẻ chim. Nhắc tới cũng kỳ, Mạn Bộ Vân Đoan bên trong khắp nơi đều không thiếu nhân loại. Thế nhưng là chỉ có khi nàng nhìn thấy như vậy nhiều không gọi nổi tên. Nghỉ lại trên đầu chim lúc, mới đột nhiên cảm thấy rộng lớn thế giới bên trong phảng phất mạch đập bình thường nhảy lên mãnh liệt sinh cơ. Mạn Bộ Vân Đoan thế mà bảo tồn lại như vậy nhiều chim. Còn tốt tăng thêm một tầng vòng phòng hộ. Cái kia mập mạp nữ nhân đi tại Lâm Tam Tử bên cạnh. Ngửa đầu nhìn quanh nói. Thú vị là thú vị. Ta cũng không muốn làm một thân phân chim a. Bọn chúng ăn cái gì a? Lâm Tam Tử nghe thấy có người hỏi. Chủ yếu là nhân loại sinh ra rác rưởi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đáp. Tại bên trong Mạn Bộ Vân Đoan. Như là xương cốt, da thịt. Lần phiến hoặc là rau nát loại hình nhân loại không ăn đồ vật. Đồng dạng đều sẽ lấy ra nuôi chim. Đương nhiên, rau quả tương đối chân quý. Không có người nào sẽ đem bọn chúng phóng tới nát a. Bọn chúng cũng sẽ đi yên mai tầng thiển tầng bên trong tìm kiếm thực vật cùng hạt giống. Đối với trứng chim thu thập, chúng ta cũng là có quy định. Một bên nghe nàng giảng giải. Du lịch đoàn một bên tại. Bồi hồi chi đạo. Thượng tiếp tục đi lên phía trước, khi lại một cái vẻ mặt tự nhiên người bình thường theo du lịch đoàn bên cạnh sượt qua người lúc. Bên người nàng cái kia mập mạp nữ nhân bỗng nhiên thở dài. Ai, nàng thấp giọng nói, Mạn Bộ Vân Đoan điểm này có thể làm đến thật tốt. Cái gì, mập mạp nữ nhân thực hay nói. Lập tức đến rồi lời nói hưng. Ta là nói bọn họ chỗ này người bình thường. Thật là không sai. Đúng hay không? Lâm Tam Tử mờ mịt nhìn nàng. Người không phải thập nhị giới người sao? Mập nữ nhân lập tức rõ ràng. Thịt hồ hồ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Thực tựa như quen nói. Ta hiểu được. Người nửa đường tham gia đoàn nguyên lai thật liền vì ngắm cảnh. Kia, các ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tam Tử ánh mắt từ phía trước người đầu thượng vẽ một vòng. Cái này du lịch một ngày đoàn có cái hấp dẫn người nhất điểm sáng. Mập nữ nhân giới thiệu nói. Trong hành trình một bước cuối cùng là. Đưa cư cùng thuê triển. Nha, chúng ta đều là dự định hoặc là tại nơi này đưa cư. Hoặc là tại nơi này thuê một cái làm thuê. Làm thuê là chỉ. Lâm Tam Tử đã hiểu. Người bình thường. Thế nhưng là mặt khác thập nhị giới cũng có người bình thường a, ngươi không biết sao. Mập nữ nhân cười nói, Mạn Bộ Vân Đoan điểm này làm được đặc biệt tốt, ta cảm thấy hẳn là hướng thập nhị giới đều mở rộng nha. Nơi này người cho tới nay chính là phân xã hội giai tầng. Tiến hóa người thuộc về thượng lưu giai cấp, người bình thường chính là ngô, bình thường giai cấp, đối với bọn họ mà nói. Tiến hóa người chính là người càng tốt hơn, năng lực càng lớn, đối thế giới cống hiến càng nhiều. Cho nên phân chia giai cấp là thiên kinh địa nghĩa. Phục vụ thượng tầng giai cấp cũng là tự nhiên mà vậy. Đương nhiên, thái độ hảo, lại chuyên nghiệp, còn trung thành cảnh cảnh. Dẫn đến nhân công của bọn họ cũng không rẻ chính là. Hảo người hầu thật đúng là khó được vô cùng. Nàng thở hắt ra, nói tiếp, người xem, Mạn Bộ Vân Đoan kỳ thật theo lý mà nói. Hoàn cảnh điều kiện là không quá lý tưởng. Này đó bầu trời bên trên kiến trúc, lúc nào cũng đều phải người xử lý giữ gìn, gia cố phát triển, còn phải tốn phí nhân lực vật lực tuần tra, phòng ngừa đọa lạc chủng, liền xuất hành cũng không tiện, nhất định phải có không trung phi hành khí, như là khai khẩn đồng ruộng, khai thác nguồn nước cái gì, càng là khó khăn trọng trọng, nhưng Mạn Bộ Vân Đoan vẫn như cũ có thể phát triển thành thập nhị giới một trong. Có thể tại tới tới đi đi tiến hóa người bên trong bảo trì đến như vậy ngay ngắn rõ ràng. Đó là bởi vì trong thế giới này lớn nhất, quý báu nhất tài nguyên, là bọn họ người bình thường. Nhìn thấy trước đó đại gia nhắn lại, tựa hồ muốn nhìn bình tĩnh kịch bản người thoáng nhiều một chút. ta liền thiếu đi viết một chút được rồi. Kỳ thật ta đang chờ ngươi nhóm cho ta nghỉ. Nói cho ta đều không cần viết. Nhưng là không có chờ đến. Ai, ta mụ quản này gọi sẽ không tới chuyện. Nói, ta trước đó không phải nói muốn trồng rau thơm sao? Nhưng là ta đoán chừng là hạt giống không được. Chủ quán đưa chính là không hàng tốt. Liên tục gieo hạt 2 lần. Căn bản liền không nảy mầm. Đổ chỉ ít 20 hạt giống. Phát 2 quả mầm. Một phát liền chết. Không sinh cây. Đứng không vững. Sau đó ta trước mấy ngày phát hiện. Bên trong một cái đổ rau thơm hạt giống ly bên trong. Phát một cái không phải rau thơm thực vật. Liền một cái thẳng tắp lục cột. Không lá cây. Bộ rễ trắng kiện. Ta bạt không đứng dậy. Cái kia bộ dáng. Có chút vi diệu làm người ta ghét. Thực mạo phạm ta. Chỉ có monstrosity cái này từ có thể hình dung nó. Quá khi dễ người. Bản chương xong. Cách chương.